Chương 1319, Ba Vương Tộc. Hỗn độn cựu ma công chính là số một số hai kim thân cảnh công pháp. Chu Tiểu Miêu có chút trầm mặc, trong nội tâm nàng là có chút tin tưởng, bởi vì cái này nếu như thật cùng hỗn độn cựu ma có liên quan lời nói, nhưng nàng trong nội tâm lại có chút hoài nghi. Nàng nhíu mày nói, công pháp này mạnh hơn, cũng chỉ là một môn kim thân cảnh công pháp, ta không tin nó có thể cùng hỗn độn cựu ma dính líu quan hệ. Nếu như thật dính líu quan hệ đâu, Chu Phàm hỏi, ngươi có phải là nguyện ý dùng ta 25 tuổi thọ mệnh đến trao đổi? Nếu như thật cùng hỗn độn cựu ma có quan hệ, ta liền đem ngươi 25 tuổi thọ mệnh trả lại cho ngươi đến trao đổi môn công pháp này. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, hiện tại ngươi cho ta nghiêm túc lật xem một cái, ta không cần ngươi nói cho ta công pháp chi tiết, ngươi chỉ cần nói cho ta, nó cùng hỗn độn cựu ma có liên hệ gì, ta lại quyết định pha y chăng muốn hối đoái. Chu Phàm lộ vẻ do dự, bất quá hắn cu nở dê minh bạch, nếu như Chu Tiểu Miêu không có biết rõ ràng, đoán chừng là không muốn đổi. Hắn bỗng nhiên tâm tư khẽ động, sửa lời nói, nếu như cùng hỗn độn cựu ma có quan hệ, ta không cần 25 tuổi thọ, ta muốn trong tay ngươi Chu gia khai phát minh tức nghịch luân thể bí pháp. Hắn bây giờ còn có mửa y bô nở tuổi thọ, so sánh tuổi thọ, hắn cảm thấy minh tức nghịch luân thể tu luyện bí pháp quan trọng hơn. Đây chính là có thể để cho hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên bí pháp. Không có khả năng, 25 tuổi thọ có thể cho ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý coi như xong, môn kia bí pháp ta sẽ không cho ngươi. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói. Vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Không bởi vì cái gì, ta tạm thời không muốn đổi mà thôi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, đừng lãng phí thời gian, mau nhìn cái kia điện tịch, xác nhận nó pha y chăng cùng hỗn độn cửu ma có quan hệ. Nếu là không quan hệ, ngươi kéo nhiều như vậy chỉ là nói lời vô dụng. 25 tuổi thọ liền 25 tuổi thọ. Chu Phàm gặp Chu Tiểu Miêu không nguyện ý đổi, hắn liền từ bỏ, bởi vì kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút do dự là lựa chọn 25 tuổi thọ còn là tu luyện bí pháp. Nói không chừng hắn 25 năm sau đó liền tiến vào một cái cảnh giới rất cao, quyệt nhân thiên phú cũng bị khai phát đến 7-8 phần, căn bản là không dùng được cái kia tu luyện bí pháp. Quyệt nhân thiên phú thế nhưng là sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng khai thác. Nhưng ở ta nhìn môn này điện tịch tìm kiếm nó cùng hỗn độn cửu ma quan hệ trước đó, ngươi không phải hẳn là trước nói cho ta nghe một chút hỗn độn cửu ma là lai lịch gì sao? Dạng này càng có lợi hơn tại ta phán đoán cả hai pha y chẳng có chỗ liên quan. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đây không phải không thể, dù sao chúng ta vừa rồi xem như định ra giao dịch hiệp nghị. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm. Liền lớn xám trùng đều chẳng muốn thu lấy, nàng trực tiếp hỏi, ngươi nghe nói qua ma tộc tồn tại sao? Chu Phàm lắc đầu, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế giới này tồn tại cái gì ma tộc. Ma tộc có thể nói là tiếp cận nhất quái dị một chủng tộc, so yêu tộc còn muốn tiếp cận, bọn chúng cùng quái dị có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng chúng nó cũng không phải quái dị, trên thực tế bọn chúng là một loại giống như long tộc như thế cổ lao sinh linh. Chu Tiểu Miêu nói, ngươi chưa từng nghe qua. Là bởi vì bọn chúng sinh hoạt hoàn cảnh đặc thù, tu sĩ tầm thường rất khó gặp được bọn chúng, những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết long tộc chúa tể là long thần tộc, ma tộc đồng dạng có chính mình chúa tể, nhưng chúng nó chúa tể là ba đại vương tộc. Cái này ba vương tộc phân biệt bị gọi là hỗn độn cửu ma, hỗn độn kim ma, hỗn độn vị lai ma, ba đại bộ tộc dưới trương có đếm không hết ma tộc chủng tộc, bọn chúng thành kính tín ngưỡng bọn chúng vương tộc. Ma tộc lịch sử tràn ngập hỗn loạn tranh đấu, ba đại vương tộc từ đầu đến cuối không phân thắng bại, trong đó hỗn độn cựu ma chấp trưởng cựu nhật hoàng hôn, mệnh danh có thể đem thế giới mang về cựu nhật hoàng hôn vinh quang. Bên trong nói đến đây, Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút, đây là ma tộc thuyết pháp, đổi thành chúng ta nhân loại tu sĩ thuyết pháp, đó chính là hỗn độn cựu ma nhất tộc theo xuất sinh đến trưởng thành, trời sinh nắm giữ lấy cựu nhật pháp tác. Cựu nhật pháp tắc là cái gì? Pháp tắc Chu Phàm nghe được có chút mơ hồ. Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói, đây là một loại rất cường đại pháp tắc, là quá khứ hệ pháp tắc bên trong thần bí nhất nhất hệ pháp tắc. Ta chỉ nghe nói qua hỗn độn cựu ma nắm giữ cái này nhất hệ pháp tắc, còn chưa phát hiện nhân loại tu sĩ lĩnh ngộ cái này pháp tắc. Dễ dàng nhất lý giải chính là nó có thể thông qua cựu nhật pháp tắc giết chết quá khứ yếu đuối ngươi biện pháp đến đem ngươi bây giờ giết chết. Nó cũng có thể đưa ngươi mang về quá khứ thời gian bên trong, khiến cho ngươi vĩnh viễn không cách nào về đến hiện tại, chỉ có thể dừng lại tại ngưng kết hoàng hôn thời gian bên trong, không được siêu thoát. Chu Phàm nghe được tê cả da đầu, Nắm giữ dạng này pháp tắc hỗn độn cửu ma chẳng phải là giống như thần chỉ đồng dạng rồi? Khó trách Chu Tiểu Miêu nói nếu như hỗn độn cửu ma công công pháp thật cùng hỗn độn cửu ma tộc có quan hệ, nàng nguyện ý đem 25 tuổi thọ trả lại hắn. Bực này chủng tộc mạnh mẽ, liền tính chỉ là có một tia quan hệ, giống như Chu Tiểu Miêu dạng này đứng đầu tu sĩ, cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua dạng này công pháp. Ta giết qua ma tộc, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba đại vương tộc cường giả. Nghe nói bọn chúng số lượng giống như long thần tộc như thế thưa thớt, một bộ tộc số lượng đều không đủ 10 cái, mỗi một cái đều là trời sinh cường giả, hoàn toàn xứng đáng ma tộc vương giả. Chu Tiểu Miêu tiếc nuối nói, vì lẽ đó ta đối hỗn độn cửu ma hiểu rõ vẹn vẹn như thế, kỳ thật ta đã từng thử xâm nhập ma tộc địa vực, tìm kiếm ba đại vương tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, thấy bọn nó pha y chẳng có thể ngăn cản được ta Tiểu Miêu ba thức. Nếu như có thể ngăn cản được, vậy nói rõ ta Tiểu Miêu ba thức còn có cải tiến không gian. Nhắc lên Tiểu Miêu ba thức, Chu Phàm liền có chút chột dạ, hắn vội hỏi, cái kia còn lại hai đại vương tộc có chỗ đặc thù gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mau nhìn sách. Chu Tiểu Miêu không chịu lại trả lời. Chu Tiểu Miêu không chịu nói, Chu Phàm chỉ có thể cúi đầu đọc sách. Kỳ thật Chu Tiểu Miêu không nói, hắn cu nở dê mơ hồ có chỗ suy đoán, hỗn độn kim ma năng lực cùng hiện tại có quan hệ. Hỗn độn vị lai ma năng lực cùng tương lai có quan hệ, đương nhiên chưa hẳn chuẩn xác. Chu Phàm chuyên tâm lật sách, hắn lướt qua kỹ càng phương pháp tu luyện, chỉ là bắt dư trong sách cùng hỗn độn cửu ma nội dung, hao tốn một đoạn thời gian không ngắn, hắn mới rốt cục xem hết. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn trở nên có chút phức tạp. Trong sách nói thế nào? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn hỏi, nếu không phải liên quan đến hỗn độn cửu ma, nàng mới sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy. Trong sách nói công pháp này linh cảm vốn là nguồn gốc từ hỗn độn cửu ma, chỉ cần có thể thuận lợi phá bùn thân, liền có thể tu thành sơ giai hỗn độn cửu ma thể. Tại kim thân hậu kỳ lúc chiến đấu có thể huyễn hóa ma thể, khiến cho tu sĩ có được viễn siêu chính mình lúc đầu mấy lần chân nguyên. Đương nhiên những thứ này cũng không tính là trọng yếu là biến hóa ma thể lúc có thể để cho tu sĩ nắm giữ một tia cửu nhật pháp tắc, để tu sĩ thân thể giấu kín tại quá khứ bên trong. Nếu không phải rất đặc thù công kích đều rất khó đối quá khứ ma thể tạo thành tổn thương, lực phòng ngự tại kim thân cảnh cử thế vô song, hình như cũng có thể mượn dùng cái kia tơ cửu nhật pháp tắc có một ít năng lực đặc thù. Chu Phàm nói đến đây, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối nói, nhưng đây bất quá là hỗn độn cửu ma công pháp bộ phận thứ nhất, nó còn có đến tiếp sau công pháp, nói cuối cùng tu thành hỗn độn cửu ma thể cùng hỗn độn cửu ma không khác nhau chút nào. Hắn cảm thấy tiếc nuối địa phương ở chỗ, đây chỉ là bộ phận thứ nhất, công pháp thần kỳ như thế, hắn rất muốn biết đến tiếp sau công pháp, sau đó đem hỗn độn cửu ma thể luyện thành, nắm giữ cái kia cường đại cửu nhật pháp tắc.